cái người mà đương cơ để Phật nói Kinh Vô Lan Bồn này là tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài có thần thông, có thiên nhãn, cho nên mẹ của Ngài bà Lưu Thanh Đề từ trần. Ngài dùng thiên nhãn Ngài xem ở trên mặt đất này, coi cái thần thức của bà bây giờ ở đâu, Ngài tìm không thấy. Nói cái chỗ này để thầy chứng minh cho quý vị. Thầy đi qua Mỹ thì có một cái vị bác sĩ này là người Thiên Chúa giáo. Ông ta không có tin nhân quả, không có tin luân hồi. Ông là người Thiên Chúa giáo. Nhưng mà năm 1987 đó là tự nhiên ông có cái thần nhãn. Nên là nói theo Phật giáo mình rất là thiên nhãn đó, không có thần nhãn. Ông xem quá khứ của cái người bệnh đó là cái gì thì ông mới chữa bệnh. Hòa Thượng Trí Siêu mới dẫn thầy vô trong cái bệnh viện đó. Ông viết lại 4.000 cái tài liệu. Có cái bệnh nhân nữa thế này, hai cái đầu gối nó sưng to lên như hai cái trái bưởi vậy, mà bác sĩ chữa không có được, không có lạnh, lết không đi không được. Thì ông bác sĩ người Mỹ này, ông dùng cái thần nhãn, ông mới xem cái quá khứ của cái người này, cái gì mà lại cái chứng bệnh nó chữa không được. Thì ông mới kết luận thế này, thời đế chế La Mã thì cái người này là một tù trưởng coi một cái nhà tù. Nhưng mà ông ác lắm, cái tù đó mà nó phá kỷ luật hay là nó có cái tư tưởng nó trốn trại, thì ông lấy búa sắt ông đập hai cái đầu gối nó bể xương lết. Cho nên cái quả báo bây giờ họ lết rồi đi không được. Như vậy trong cái bệnh viện đó ông để lại 4.000 cái tài liệu, nhưng mà thầy đọc đâu có được. Và Thượng Trí Siêu đọc kể cho thầy nghe một vài chuyện thôi, chứ ở đâu đó mà đọc hết 4.000 cái tài liệu. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Vô Lan Bồn, chúng ta thấy được tôn giả Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn xem, thì bây giờ cái ông bác sĩ đó ông đâu có tu, ông là đạo Thiên Chúa, mà ông được cái thần nhãn đó thì tôn giả Mục Kiền Liên là một bậc thánh tăng. Ngài chứng quả, Ngài có thần thông là một chuyện bình thường, bình thường. Nói như vậy để chúng ta có một cái niềm tin là cái sự việc của tôn giả Mục Kiền Liên đó, bây giờ cái ông bác sĩ này ông không phải là chứng quả, ông không phải là vị A-la-hơn, nhưng mà ông đặc biệt ông có cái thần nhãn đó, ông xem quá khứ của cái người bệnh đó, ông biết được. Thế thì bây giờ Đức Mục Kiền Liên mới phóng thiên nhãn nơi A Tỳ địa ngục, mới thấy mẹ của mình đọa làm ngạ quỷ, đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trống, đói cho ăn sắc cục, khát uống nước đồng sôi, đói khát khổ sở, da bọc lấy xương. Thế thì Ngài bất nhận. Sau đó Ngài liền dâng cái bát cơm cho bà. Thì trong kinh diễn tả là tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đã hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Quý vị thuộc lòng hết, đêm nào cũng đọc hết đó. Nhưng mà hiểu chỗ đó là khó hiểu lắm. Thế thì Đức Mục Kiền Liên thấy cái hình ảnh mà bà bốc cơm mà cơm quá thành than lửa ăn không được, Ngài khóc. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Nói như vậy nhưng mình chưa có hình dung được cái khổ của mẹ mình mà mình cảm nhận. Thầy minh họa cái này để quý vị thấy. Năm đó thầy giảng ở Long Khánh, cũng mùa Du Lan này, thì khi xuống pháp tòa thì ở nhà họ điện nói mẹ thầy để cấp cứu bệnh viện Triệu An, thầy bỏ cơm không có thọ trai, tức tốc thầy về tới bệnh viện Triệu An. Thì gia đình thầy anh em ngồi ở ngoài cái phòng cấp cứu nó mà con mắt thì không có chớp, mặt mày thì bơ phờ, bởi vì trong cái phòng cấp cứu này 15-20 phút có cái băng ca khiêng người chết ra. Thì thân nhân của thầy đã không biết cái băng ca nào mẹ của mình, họ sợ lắm. Thầy đến đó thầy mới nói y tá là cho thầy vô thăm mẹ thầy. Họ khoát tay họ nói cái phòng này không ai vô được hết, tuyệt đối. Thầy không thể vô được. Thầy mới nói cô y tá vậy chứ mẹ tôi nằm cái giường số mấy, từ ở ngoài cửa đếm vô. Y tá còn nói cái giường số 5. Thì sẵn cái cửa của cái phòng cấp cứu nó có cái ổ khóa, cái lỗ nhỏ bằng cái ngón tay. Thầy mới nheo con mắt thầy dột. Thầy đếm cái giường thứ nhất đây, cái giường thứ 5. Thầy biết cái giường đó là mẹ thầy. Thầy thấy người ta đắp cái tấm da trắng, cột hai cái tay, cột hai cái chân, và trên đầu giường rồi treo cái chai nước biển. Thầy chỉ nhìn thấy nhiêu đó thôi, nước mắt thầy xuống liền. Cảm động quá, xúc động. Mình bất lực. Mà cái chỗ đó thì bác sĩ, y tá không cho mình vô. Thì thầy mới nhớ lại là mẹ thầy mới nằm trong bệnh viện cấp cứu chứ chưa đọa địa ngục. Mà thầy khổ như vậy, thầy xúc động như vậy. Thì một Kiền Liên mà thấy mẹ của mình đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trông, đói khát nhiều ngày, mà đưa cái bát cơm mà bà ăn không được, thì Tôn giả Mục Liên khổ gấp ngàn lần thầy. Ngày khóc là đương nhiên, thầy cũng khóc. Nhưng mà thầy xét lại là mẹ thầy chưa đọa địa ngục mà thầy khóc. Thì Đức Mục Kiền Liên thấy mẹ đọa trong địa ngục, muốn Đức Mục Kiền Liên khóc là bình thường. Chỗ đó nó mới đặc biệt. Thế thì tại sao lại tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn? Thường thường cái người ở tù đó họ tốt lắm, thân nhân có nuôi thì họ chia sẻ anh em ở trong cái trại đó ăn. Rồi cái tuần sau, nửa tháng sau, cái người khác, gia đình của người khác thăm nuôi, họ chia anh em ở trong tù ăn, chứ không có ai giữ làm gì. Thì đúng ra bà Lưu Thanh Đề đó, bà phải chia cái bát cơm này cho quỷ đói ở trong địa ngục đó, người dài hột ăn lấy thảo. Bà con của bà tu hành có thần thông mới xuống đây thăm được, còn những cái tội nhân khác làm gì xuống đây, ai mà xuống đây được. Đúng ra là phải chia sẻ với những cái tội nhân chung quanh đó, người dài hột ăn lấy thảo. Nhưng mà không, tham lam bỏng sẻn, nghĩa là một tay che lại sợ tội nhân tới nói giật, rồi cái trong lòng sân si chửi bới dục dạc. Cho nên cái lửa mà trong cái bát cơm nó bốc lên không phải là lửa củi, lửa than ở dưới bếp mình, mà cái tâm sân hận của bà, cái lòng ích kỷ của bà, cho nên nó tạo thành cái lửa đó. Đức Mục Kiền Liên là con mà đứng nhìn thấy cái cảnh nó, ngài bất nhẫn. chị khóc thôi chứ không còn cách nào hết. Ngày mới trở về Kỳ Hoàng Tên Xá lạy Phật, mới trình bày tất cả những cái thấy, những cái ngày tận mắt nơi A Tỳ địa ngục, xin Phật chỉ bày cái pháp nào để cứu. Phật dạy: nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà. Cái tội của mẹ ông do cái nội kết sâu nặng lắm, một mình ông không có thể cứu được. Bây giờ thầy nói cái nội kết quý vị nghe. Chữ kết có nghĩa là sâu kết. Mình có những cái hạt chuỗi, nhiều hạt chuỗi lắm. Bây giờ mình mới dùng một cái sợi tơ, sợi nhợ gì đó, mình sâu, mình kết thành một tràng hạt. Cái hạt này mình sâu, mình kết cái hạt thứ hai, mình kết cái hạt thứ ba, mình kết cái hạt thứ mười, mình kết ra một hạt 108 hạt thành một sâu chuỗi. Chữ kết có nghĩa là sâu kết. Chữ nội là ở trong nội thức của mình. Cái nội kết là ở trong nội thức của mình. Bữa nay mình sâu một chút, mai mình sâu một chút, nay mình kết một chút, mốt mình kết một chút, mà kết cái chủng tử ác, kết cái chủng tử sân si, kết cái chủng tử tham lam, nó thành cái nội kết. Thầy chứng minh cái nội kết của vậy nghe. Cái cô giáo này ở Củ Chi, cổ dạy văn cấp 3. Cổ kể cho thầy nghe: nhà con nghèo lắm thưa thầy, bố con mất sớm, mẹ con phải mua gánh bán vân mà cố gắng cho con đi học và tốt nghiệp đại học sư phạm. Con ra trường con đi dạy văn cấp 3. Nhưng mà gia đình con á, mẹ con mới hứa hôn với một cái gia đình bên trai đó, gả con cho cái gia đình đó. Mà gia đình đó họ giàu lắm, họ bán đất cho nước ngoài cả ngàn cây vàng được. Thì mẹ con nghĩ rằng gả con về đó là giàu có. Nhưng mà cái đám cưới ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, bà má chồng bà nói với con thế này nè: xin lỗi cô nha, cái số vàng mà tôi cho vợ chồng cô cái ngày đám cưới đó, dòng họ ba đời cô sắm không nổi. Thưa thầy, gia đình con nghèo, đâu có xấu, nghèo không có xấu, ăn cắp ăn trộm mới xấu cho nghèo đâu có xấu. Nhưng mà mẹ chồng con đó phải nói là gia đình mẹ con mày nghèo thì con còn chấp nhận được. Đằng này má chồng con khi dễ dòng họ ba đời con, bị nặng quá, nói nặng quá, con chịu hết nổi. Con là cô giáo mà, nhưng mà má chồng con cho cái số vàng cái ngày đám cưới đó, bây giờ bà đưa ra bà nói dòng họ ba đời con sắm không nổi. Thầy nghĩ rằng làm sao con chịu nổi. Con về tâm sự với mẹ con thì mẹ con mới gạt ngang đó: vô trong cái gia đình đó là mèo rớt hũ mỡ đó, đừng có lộn này tháo ống. Mẹ con không nghe. Mà con ở cái nhà đó một ngày là con khổ một ngày, nội kết. Ở một tuần khổ một tuần, ở một tháng khổ một tháng, ở một năm khổ một năm, cái nội kết này nè. 5 năm trời con không có cười. Thầy tưởng tượng 5 năm con không có cười, khổ quá làm sao cười. À, thế thì một cái nhà tâm lý người Đức họ mới giải thích cái nụ cười thế này: khi nào mà mình thấy vui vẻ, mình thấy an lạc, mình thấy hạnh phúc, thì cái ngày đó mình nở cái nụ cười thật sự thì tuổi thọ tăng được 3 giây. Nhưng mà cái ngày nào mà mình khổ quá, cái thời gian nào mà mình không chịu nổi được, không cười nổi nữa thì giảm thọ 5 giây. Như vậy cười mà cười thật sự, cười hoan hỷ thì tuổi thọ tăng được 3 giây, mà không cười thì tuổi thọ giảm 5 giây. Chứ cái cười mà cười giả bộ thì không có được. Quý biết cười giả bộ là sao không? Vợ chồng đang hụt hạt gây lộn, có khách tới cái giả bộ cười, cái đó cười giả bộ chứ không phải cười. Cái đó không có dây nào hết. Nó cười giả bộ không có dây nữa. Cho nên quý vị muốn sống lâu trường thọ thì sáng cười, trưa cười, chiều cười, tối cười. Một ngày mình cười được 4 lần lại 3 × 4 = 12, được 12 giây. Mà nếu mà không có cười thì chết yểu. Cái nụ cười nó quan trọng. Cho nên mình thấy tất cả những cái tượng Phật, những cái tượng Bồ Tát, những cái tượng nào mà cái hình ảnh là tôn thờ rồi, các vị đều nở cái nụ cười. Mà nhất là Đức Di Lặc, ngày thiền, ngay cái ngày mùng 1 Tết, ngày cười quá trời quá đất, đang cười. Nhưng mà khác với cái nụ cười ông Địa, là cười của Di Lặc thì khác, nhưng mà nụ cười của ông Địa cũng cười, nhưng mà cười của ông Địa gọi là cười mát trời ông Địa đó, nó khác. Ngày xưa đó, ông Địa không có cười trang nghiêm lắm, nhưng mà ông là tốt bụng, mấy cái bà mua bán rồi này nè, giái ông Địa đây, ông giúp đỡ. Quý vị thấy ở ngoài chợ đó, cái cửa hàng nào cũng thấy ông Địa hết. Sáng nay không biết mở cửa ra, chưa bán được gì, cái cà phê, thuốc, 3 số rồi cũng ông Địa trước cái đã. Mất cái gì cũng giái ngoài ông Địa hết, tốt lắm, tốt lắm. Bữa đó có cái anh chàng nó đi buôn, ảnh lỗ quá rồi, mà giái ngoài ông Địa phù hộ cho con trúng mánh cái chuyện này, con cúng cho ông Địa con giật 2 chân. Tội nghiệp, ông tốt bụng lắm, ông phù hộ cho cái anh đó trúng mánh. Nhưng mà trả chưa hết nợ, anh khất nợ. Anh nói, chuyến này chưa hết nợ. Ông Địa ủng hộ cho con trúng mánh cái chuyến sau, rồi cúng ông Địa con giật 4 chân. 2 chân bây giờ 4 chân rồi, chắc con heo á. Phù hộ cho cái chuyến sau nữa cũng chưa hết nợ nữa, ông giái tiếp thì khất nợ. Ông phù hộ cho con trúng mánh chuyến sau nữa con hết nợ, con cúng ông con giật 8 chân. Ở chuyến sau ông phù hộ cho cái anh này đã trúng mánh, anh bắt con cua đồng, anh nướng, anh lật ngửa lên 6 cái ngoe, 2 cái càng là 8 chân. Ông kìa, ông thấy ông cười mát trời ông Địa luôn. Cười mát trời ông Địa. Cái thằng này nó qua mặt thần thánh, nó dụ mình từ 2 chân, 4 chân, nó 8 chân, cuối cùng nó bắt cô đồng nó cúng mình. Cười mát trời ông Địa luôn. Như vậy đó, cái nụ cười của Đức Di Lặc là hoan hỷ. Hoan hỷ. Còn ông Địa cười là cười mát trời đó khác. Thế thì bây giờ chúng ta trở lại cái nội kết. Sau 5 năm, cái cô giáo này sanh đứa con gái đầu lòng, nó câm, nó nói không được. Tức là 1 năm trôi qua, nhưng mà nó nói không được. 2 vợ chồng ở bê xuống với Nhi Đồng, mới khám, thì bác sĩ họ cho biết là mẹ không câm, bố không câm, tức là không có cái gen câm, thì tại sao con bé này nó câm? Cuối cùng hết là mẹ nó không có cười 5 năm. Cái nội kết này, kết quả con gái đầu lòng nó câm. Cái nội kết. Cho nên bà Lưu Thanh Đề là do cái nội kết là tham lam tật đố si mê tà kiến, nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà. Cái nội kết này lâu đời lâu kiếp, một mình ông không thể cứu được. Đức Phật thí dụ, một cái tảng đá lớn một người di chuyển không nổi, thì bây giờ phải nhờ nhiều người đồng tâm hiệp lực thì di chuyển cái tảng đá này qua một cái vị trí khác dễ dàng. Đồng tâm hiệp lực, chứ nhiều người mà giỡn cợt thì cũng không di chuyển được. Nhiều người phải đồng tâm. Phật đưa ra cái thí dụ đó. Bây giờ chư tăng sắp mãn hạ, ngày mãn hạ của chư tăng, chư tăng làm pháp tự tứ, một liên thỉnh mười phương đại đức chúng tăng về một trụ xứ nào đó thiết lễ trai nghi cúng dường, nhờ sức thanh tịnh của tăng già, chú nguyện quay thần của Tam Bảo và lòng chí thành chí hiếu của Mục Liên, thì có cái năng lực chuyển hóa được nghiệp nặng của bà Lưu Thanh Đề trong ác đạo. Bây giờ nói cái lễ tự tư, cái tự tư. Sau 3 tháng an cư thì chư tăng làm lễ tự tư. Tự tư nghĩa là gì? Tự phê và tha phê. Nói theo thế gian là tự phê tha phê. Trong 3 tháng an cư, các thầy dù có lỗi lớn lỗi nhỏ cũng không được nói, không được phê bình, không được chỉ trích, mà đợi cái ngày mãn hạ rồi mới nói. Bây giờ cái thầy tỳ kheo A này có cái lỗi, có cái tội, thì ra giữa đại chúng mà sám hối, thì đại chúng chắp tay niệm Phật là vị tỳ kheo đó hết tội, đó là tự phê. Thứ hai là cái thầy tỳ kheo này không thấy lỗi của mình, mà đồng đạo đồng môn của mình, các thầy khác họ mới nêu lên cái tội đó, thì cái thầy tỳ kheo này chấp nhận mình có cái lỗi đó, bạn mình chỉ mình ra giữa chúng phát lồ sám hối, đại tăng chắp tay niệm Phật là hết tội. Như vậy suốt 3 tháng an cư mà tăng không có tội nữa thì Phật mới gọi ngày đó là ngày Quan Hỷ. Quan Hỷ. Bây giờ mình muốn biết Phật Quan Hỷ thì mình phải coi cha mẹ mình ở nhà Quan Hỷ như thế nào. Bây giờ quý vị có con trai con gái có đó, mà cái đứa nhỏ đó nó còn nhỏ, nó học cấp 1, cấp 2, tháng nào cũng đem giấy khen bằng danh dự về, thì quý vị vui không? Bởi vì con mình nói học ở nhà trường đó mà thầy cô giáo mà xét học lực của nó, hạnh kiểm của nó tốt mới làm cái giấy khen, cái bằng danh dự gửi về, cha mẹ mừng lắm. Rồi đứa lớn nó ra trường, nó đi làm, nó có tiền, ngày dỗ ông dỗ bà, ngày Tết ngày nhất nó về nó cúng kiến ông bà cha mẹ. Cha mẹ quý vị mừng không? Lâu lâu nó về nó thăm, nó cho cái tiền, nó mua cái này cái khác, nó thăm bố mẹ nó. Cha mẹ quý vị mừng không? Không nghe ai nói gì để con mình hết, mà ở đâu cũng khen hết. Thì như vậy là cha mẹ mừng, cha mẹ Quan Hỷ. Con hiếu thảo, con biết làm ăn, nhỏ thì lo học hành, lớn thì lo làm kinh tế, mà không vi phạm luật pháp của nhà nước, không gây án, không làm những điều thất nhân thất đức, thì cha mẹ quý vị vui. Bây giờ Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, quý vị có con rồi, đệ Phật cũng có con trai con gái. Tỳ kheo tăng thì con trai, mà tỳ kheo ni là con gái, mà an cư kiết hạ là con trai con gái của Như Lai đều lo an cư kiết hạ tu hành hết, thì Phật vui không? thầy có đệ tử, thầy gửi trường này trường kia nó đi học, mà cuối năm mà nhà trường đó họ làm cái giấy họ gửi về cho bổn sư, mà cái sổ liên lạc đó mà nhà trường họ ghi là cái ông tăng sinh này đó chấp hành kỷ luật tốt, học hành tốt, trời, thầy mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Mà nếu như đệ tử thầy mà nó học trong cái trường đó mà cái sổ liên lạc đó ban giám hiệu họ ký vô, họ nói là phá kỷ luật, làm biếng, chắc thầy hết ăn cơm nổi. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cha mẹ ở nhà, con cái nó nên thân, nó biết hiếu thảo, nó biết dỗ chạp ông bà thì cha mẹ mừng. Ở trong chùa, thầy đệ tử của thầy nó ham học không ham tu, thầy mừng. Đức Phật thấy đệ tử của Phật lo an cư kiết hạ là Phật mừng. Cho nên cái ngày đó không có tăng nào, không có ni nào có tội hết, gọi là Phật hoan hỷ. Thầy có cái bà Phật tử, thầy kể cho anh em, bà đem mà gửi thầy 2 cây vàng. Tôi hỏi anh chi vậy? Tôi gửi cho thầy, mai mốt tôi chết á, thầy cúng kiến cho tôi. Sao bà không đưa cho con bà? Cái chuyện của gia đình bà đưa tôi. Trời ơi thầy ơi, tội nghiệp lắm. Cái ngày dỗ chồng tôi là cha nó đó, mà tôi gọi điện thoại 5 hồi 10 hiệp, nó nói mắc cái này, nó mắc cái kia, không có đứa nào về hết. Mà tôi bỏ tiền tôi dỗ cho nó chưa có cách nào hết, mà tôi gọi nó về để nó biết dỗ cha nó mà nó không có về. Thì tôi chết rồi đời nào mà nó về, thôi thầy cúng giùm tôi. Trời ơi khổ quá. Có ai có vậy không? Chắc có đâu. Thôi đưa tiền đây tôi dỗ cho. Như vậy đó là Phật cũng không hoan hỷ mà cha mẹ cũng không hoan hỷ luôn. Bây giờ còn sống sờ sờ đó, bà già bỏ tiền ra dỗ cha nó mà gọi điện thoại không ai về hết. Bà mới nghĩ rằng mai mốt mà bà chết mà vợ chồng nó bỏ tiền ra nó đám dỗ là không bao giờ, không bao giờ. Rồi tới cái phần thứ hai là Phật dạy cho một kiền liên là sắm sanh quả phẩm trai nghi để cúng dường lễ hội Vu Lan. Trong kinh nói nè, đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót cùng thao bồn đèn đốt nhang dầu. Trời ơi nhiều quá làm sao cúng nổi. Đại gia cúng mới nổi cho nghèo sao cúng. Mỗi một thầy phải có cái giường, cái nệm đó bao nhiêu tiền. Và đi dự trai tăng phải mướn cái xe ba lùa tới chở nữa. Nhiều quá, nhiều quá. Trong kinh nói nhiều quá. Phải đó không? Bây giờ mình giải mã cái chỗ đó làm sao? Có ai thực hiện đúng? Chùa Xá Lợi này cúng trai tăng có đủ 100 món không? Tôi thấy có 4 món là xét nữa là 5 thầy. Không có chỗ nào 6 món hết. Rồi không có cái giường, không có cái nệm, không có đèn, không có dầu, không có nhang gì hết. Rồi có cái bao thờ không đi về. Đại khái vậy, không đúng trong kinh Vô Lan Bộ. Nếu như vậy là không đúng kinh Vô Lan Bộ. Thế bây giờ chúng ta giải mã chỗ đó làm sao, hiểu chỗ đó làm sao. Kinh Vô Lan thì quý vị đọc thuộc lòng rồi, có ai nó không thuộc đâu. Nhưng mà chỗ đó làm sao và nói làm sao chỗ đó. Thầy kể cho nghe cái chuyện này. Cái cô con gái lâu lâu về thăm má một lần. Tội nghiệp bà già ở con mình. Về thấy bà già ngồi trên bộ phản đâu ngoái trầu. Chạy vô ôm cổ mẹ hung. Con thương mẹ qua trời qua đất. Bà già bắt mừng. Con mà nó nhớ mình, nó về nó thăm vậy đó, mình cũng mừng. Rồi xuống bếp lục ăn bụng đi về, không có gì hết. Lần thứ nhất, 3 tháng sau nó chạy về, cũng chạy vô ôm cổ mẹ nó, con thương mẹ qua trời qua đất, không có gì hết, 2 cái tay không. Xuống nhà bếp lục ăn bụng đi về, bà già bà nghi rồi, nghi. Ủa, sao nó thương mình không có gì hết trơn à. Ba tháng sau đi về thăm lần nữa, cũng ôm cổ bà già hung nó, con thương mẹ qua trời qua đất. Bà xô qua nó, mày xạo, không có gì hết. Không cần nói thương mẹ qua trời, cái bánh bao, cái bánh cám, gối xôi, thay lời để nói. Mẹ, con đi ngang chợ con thấy ta bán cái này đó, con biết mẹ ăn được, con mua về mẹ dùng lấy thảo với con. Tuy rằng cái vật đó không đáng gì, nhưng mà bà ngồi đó bà nghĩ rằng con nó thương mình, nó cho mình ăn. Đằng này nó nói nó thương mình, nó không cho mình ăn gì trơn. Ba lần như vậy bà xô rồi nó mày xạo. Cho nên hiểu cái ý đó, Đức Phật muốn nói con hiếu thảo với cha mẹ thì bây giờ nó cho ăn, bây giờ nó nuôi dưỡng, thì mai mốt chết thì nó mới bỏ tiền, nó cúng trai tăng, nó cầu siêu. Bây giờ nó không có cái gì hết thì chết đời nào nó bỏ trai tiền, nó cúng trai tăng, không có đâu. Thầy kể năm đó thầy đi giảng ở Đà Lạt, thầy về tới Bảo Lộc, cái tiệm trà Trâm Anh đó, trà cà phê uống không có tiền, thôi ghé đó cho Phật tử họ uống trà, họ mua cà phê. Thầy đi vòng vòng, thầy thấy cái gian hàng nó bán tơ tầm, thầy mới đi, thầy thấy cái màu đó nó hợp với mấy bà già. Thầy nói cái cô bán hàng đó, cô ơi, cô bán cho tôi cái sắc tơ này đi. Cô nói thầy tu thầy mua đó làm chi? Thầy nói tôi có má, tôi về tôi mua cho má tôi, má tôi già, mai cái áo đi đám đi tiệc với người ta. Nhiêu tiền vậy cô? Bà nói con bán người ta là 160 ngàn, con bán thầy 150 thôi, bớt 10 ngàn. Thầy mua xong thầy về, thầy để chùa đó mấy tháng không có về nhà. Kỳ đó thầy giảng ở miền Tây, thầy bỏ theo, thầy về thầy nói mẹ, con đi Đà Lạt con thấy ta bán cái hàng này hợp với mấy bà già, con mua cho mẹ nó may cái áo nó đi đám với người ta. Mẹ thầy cầm cái khúc giải hai tay mà khóc. Thầy nhìn thầy thấy mẹ thầy khóc. Tại sao mẹ thầy khóc? Mẹ thầy dư khả năng để mua khúc giải này, nhưng mà của con mua cho mẹ. Mẹ thầy biết thầy thương mẹ cho nên mới mua cái này về cho mẹ, chứ không thương thì đâu có mua. Mẹ thầy xúc động, mẹ bà cất cho tới khi bà chết mà cái khúc nó chưa mai đâu. Hôm đó thầy về, mẹ thầy mất hôm tháng 11, thầy về thầy lục ra thầy liệm mà khúc giải đó chưa mai nữa, nay mười mấy năm chưa mai. Cho nên cái hình ảnh đó mình mới thấy là lời Đức Phật là lấy vật chất đo lường cái tâm hiếu của đứa con. Mà nó còn sống nó không nuôi, còn sống nó không cho ăn cái vật chất này, thì chắc gì mai mốt chết mà nó bỏ tiền, nó cúng trai tăng để nó cầu siêu cho mẹ, nó không có đâu. Còn ở trong nhà Phật thì chư tăng đâu có đòi hỏi. Quý vị thỉnh chư tăng về bốn vị gọi là tăng thì cơm canh quả phẩm trai nghi đơn giản, quý thầy đọc cũng kinh chú nguyện cầu siêu. Còn cái tấm lòng của quý vị muốn làm cái gì đó sang trọng, muốn làm cái gì đó cho cao thượng, muốn làm cái gì cho lớn là tâm của quý vị. Chứ tăng có đâu có đặt vấn đề là phải làm như thế này, phải làm như thế kia đâu, mà cái lòng của quý vị. Cho nên tất cả những cái lễ trai tăng của cư sĩ, của Phật tử, họ làm rất là long trọng, họ làm rất là hoành tráng, là cái tâm của họ. Bây giờ quý vị nghĩ, cái thân của mình có bây giờ tiền bạc, chức phận, tất cả mọi việc ở thế gian này là do cha mẹ chúng ta. Mà nếu chúng ta không có cha mẹ thì chúng ta không có cái thân này, không có tiền của, không có tài sản, không có chức phận. Thì bây giờ cha mẹ mình trăm tuổi già rồi, mình bán gia tài này, sự sản này để mình trả hiếu cho cha mẹ cũng xứng đáng hết chứ. Nhưng mà Đức Phật không nói, mà nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu thôi. Đơn giản nói bớt lại để chúng ta thấy rằng cái vật chất này với cái tinh thần này nó hỗ trợ cho nhau. Tức là lấy vật chất đo lường tâm hiếu. Thầy minh họa cái này quý vị thấy. Ở ngoài Vũng Tàu thầy, hai ông bà có cái cậu con trai út, nó cứ vợ xong nó về nó nói bây giờ bố mẹ bán cái đất này về cái nhà này đi, Đài Loan nó mua nhiều tiền lắm, rồi con mua lại cái nhà nhỏ ở trong xóm, còn dư cái số tiền này vợ con làm vốn thì làm ăn, chứ bây giờ đi vay hỏi chợ đen chịu tiền lời không có nổi. Hai ông bà nghe nó, con nó nói vậy, bán được 15 cây vàng, mua cái nhà lợi ở trong hẻm là 5 cây. Nó gạt hai ông bà ra, nó để vợ chồng nó đứng tên, hai ông bà đã không có nhà. Rồi tháng thứ nhất, tháng thứ nhì, tháng thứ ba rồi bắt luôn, không có nữa. Bây giờ nó đuổi hai ông bà ra khỏi nhà, nhà của vợ chồng nó. Hai ông bà mới đến cái nhà của người bạn học hồi xưa đó, ở cái trái nhà đó kê một cái giường nhỏ xíu đó. Bà đi ra chợ Long Hương, bà xin về bà nuôi ông, bỏ rồi. Vàng đó mà không có cấp dưỡng, không có nuôi cha mẹ, với bà mẹ phải ra chợ xin về nuôi ông bố. Ông bố thì mù. Khi mà ông bố mất rồi thì Phật tử hôm qua họ thưa với thầy, thầy phải gỡ bóng đèn của chùa qua gắn đó, thầy mua quan tài, thầy liệm, thầy chở đi thiêu, thầy đem về chùa thầy thờ. Không có dĩa chôm chôm, không có bình bông huệ được. Có du lan không? Có tiền đó mà có du lan không? Không có du lan. Cho nên mình nhìn cái cảnh ở xã hội, mình thấy những đứa con bất hiếu với cha mẹ, rồi mình đọc kinh Du Lan, mình mới thấy nó thấm thía rồi. Thấm thía. Đâu có Du Lan đâu. 10 cây vàng nó gạt, rồi nó bỏ ông bà đó, cho đến cuối cùng hết là chòm xóm chùa phải lo, mà vợ chồng nó không có mặt. Chôm chôm, một dĩa chôm chôm cũng không có, một bình bông cúc cũng không có. Rồi đi, thầy phải lo hết. Như vậy để quý vị thấy rằng cái tuệ giác của Đức Phật, ngài nói kinh nói pháp 2,000+ năm mà sự việc nó xảy ra trước mắt của chúng ta ngày hôm nay y như kinh, không sai nữa. Bây giờ nói cái hiếu thảo, tôn giả Mục Kiền Liên là đại hiếu, thì phải có cái tiểu hiếu, phải có cái trung hiếu, phải có cái đại hiếu. Nhưng mà mình đọc đại hiếu Mục Kiền Liên, còn trung hiếu ở đâu, tiểu hiếu ở đâu? Cái hiếu bình thường nuôi cha mẹ bằng vật chất, cơm tiền quần áo đầy đủ là tiểu hiếu. Nhưng quý vị nhớ, nuôi cha mẹ bằng vật chất nhưng suốt đời trên nét mặt của người con không lộ vẻ nuối tiếc và ân hận, khó làm lắm. Nói vậy mà khó làm lắm. Cho nên ông bà mình có cái câu là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Hôm đó thầy lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thầy thăm ông Phật tử, thầy nằm trên đó, thầy chứng kiến cái cảnh này. Ông cụ này ở Tây Ninh, lên bệnh viện này nằm, phổi thời kỳ thứ ba rồi, lủng hết phổi. Thì cái ngày đầu tiên hết á, là cái người dâu cả đã nuôi, con trai lớn đó, cái người dâu đó nuôi. Thì sáng hôm sau cái người chồng đó lên, thì người vợ mới nói rằng: anh về anh sắp đặt gia đình của anh, hai người gái đó là nuôi cho em, không có thì giờ cơm nước quần áo lo cho chồng cho con, đâu có thì giờ đâu mà nuôi bố. Thì anh ông còn hai cô con gái. Thì cái bà dâu cả bà nói như vậy, thì hai cô gái ở dưới cầu thang đi lên, nghe cái bà dâu bà nói về, hai cô mới nói: thôi kể không có tụi tôi đi, tụi tôi đã hội tháng hội ngày hội tuần nhiều chuyện lắm, không có thì giờ. Như vậy là con dâu nó từ chối rồi, con gái nó cũng từ chối. Thì cái ông con trai út lên ổng nhìn cái bệnh án ở đầu giường này, ông lắc đầu: không được, cái bệnh này truyền nhiễm nguy hiểm lắm, mướn nuôi đi, không ai nuôi hết. Dâu có con gái, có con trai, có không ai nuôi hết. Thì cái cô gái mà nuôi cái bà mẹ ở giường kế bên đó, cậu nghe như vậy, cậu mới nói: anh chị an tâm đi, em nuôi mẹ em, bây giờ em nuôi luôn ông cụ, một công hai việc, không sao đâu. Thì mấy người này mà nghe cái cô gái này mà lãnh nuôi bố, họ dường như trút cái gánh nặng lên. Bệnh truyền nhiễm mà, mướn nuôi. Cô gái này tội nghiệp, cổ săn tay cổ nuôi. Đâu 10 ngày sau ông cụ chết. Nặng quá ông cụ chết. Thì khi mà ông cụ chết đó, thì con cái đồ đầy đủ thì khác nào nó được. Người nắm cái tay bên này: sao bố không sống đòi ở với con? Cái cô kia nắm cái giò gịch: sao bố không sống đời với con? Người ôm cái đầu khóc đủ thứ hết, mà sống không ai nuôi. Bây giờ khóc, khóc cái kiểu như nhái bầu kêu ắc e nè. Xong rồi cái người con trai lớn nó cầm một cái bao thơ, bỏ tiền đâu, nói với cô gái đó: cô tốt quá, cô nuôi bố tôi sạch sẽ quá, kỹ lưỡng quá. Thôi bây giờ bố tôi trăm tuổi già rồi, cái ơn của cô, có số tiền này tôi gửi cho cô để lo cho mẹ cô. Cô gái cô: thôi anh chị đừng nói chuyện đó, nhà em nghèo lắm, em ở dưới Long Vĩnh Long thì cắt lúa em cũng làm, hái trái cây em cũng làm, gánh đất em cũng làm, em làm đủ chuyện hết, miễn có tiền nuôi mẹ thôi. Thưa với anh chị, từ nhỏ lớn em chưa làm cái nghề nuôi bệnh mướn. Mấy người làm thinh hết. Thầy nói: sao cái cô này cổ dốt mà cổ triết lý quá, cổ ăn nói hay quá. Cha mẹ thì mình nuôi chứ, sao lại có con trai, có con gái, có dâu, có rể mà không nuôi mà mướn người ta nuôi. Cổ nói cái câu nói đó mà cổ dằn mặt mấy người này. Cái cô gái dốt. À, thầy mới thấy nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất suốt đời mà trên nét mặt người con không lộ vẻ nuối tiếc, được như vậy mới gọi là tiểu hiếu, nhưng mà khó lắm. Hôm đó thầy dẫn Phật tử đi xuống dưới phố để cầu siêu, tụng kinh xong rồi ra bàn ngoài uống nước. Thầy ngồi đằng sau lưng thầy đó, có cái bàn. Thầy mới nghe cái người này họ nói: bạn biết không, mẹ mình đau mình về mình nuôi gần 2 tháng, mất sở hữu mấy chục triệu. Thầy dòm qua thầy thấy cái cô này mặc đồ tang, thầy biết là con gái của cái bà nằm ở trong cái cổ quan tài rồi. Thầy mới suy nghĩ tại sao người ta hững hờ vậy, sao người ta vô tâm vậy. Mình nuôi mẹ mình mới có 2 tháng mà mình kể mẹ mình nuôi mình từ hồi ở trong bụng, đẻ ra bồng ẩm cho bú, tắm rửa đau bệnh, tới lớn lên mẹ mình có kể cho bạn: tôi nuôi con nhỏ nó tốn bao nhiêu sữa, tôi ẩm nó bao nhiêu ngày, không bao giờ. Bây giờ mình nuôi mẹ mình có 2 tháng mình kể. Như vậy đúng cái lời tổ tiên ông bà mình nói, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày tính hết. Và kể cái chuyện này quý vị nghe nè. Cái bà già này bà có 6 người con trai, mà bà già rồi. Bây giờ con bà nó ra điều kiện mỗi đứa nuôi 2 tháng, 2 tháng rồi giao qua thằng khác nuôi tiếp 2 tháng, đưa qua thằng khác 1 năm 12 tháng, 6 đứa nuôi 2 tháng. Nhưng mà từ cái người thứ nhất này đưa qua người thứ nhì, bỏ bà già lên cân, bỏ lên cân. Nó sợ rằng nuôi má nó này ốm đi sụt cân, thằng nào cũng cố gắng nuôi cho nó cho nặng hơn. Tháng này bà này nè 60 kg đưa qua, thằng kia 62 kg, thằng kia nó đưa qua 62,5 kg. Qua tới cái thằng chót hết, nó nghèo, nó nghèo quá. Bà mới nghĩ rằng nếu bây giờ mà đưa qua cái thằng út này mà trở lại cái thằng thứ hai này cân còn có 57 kg rồi, cho nên bà tính rồi bà mới độn chì trong người, bà đem lên cân 65 kg. Mẹ thương con, mẹ bù chì cho con, bù chì cho con. Không, thế không đưa qua cái thằng lớn nên nó sụt cân sao? Cho nên bà mới lộn lận độn chì vô bỏ lên cân, kỳ này bà được 65 kg. Mẹ thương con, mẹ bù chì cho con. Vì vậy cho nên cái trung hiếu là mình khuyên cha mẹ tin luật nhân quả. Vì cha mẹ mình tin nhân quả là cha mẹ mình không làm ác. Không làm ác sau khi chết không đọa địa ngục là trả được trung hiếu. Khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ. Như vậy là cái chánh nhân giải thoát, mình báo hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Thầy kể cái chuyện ở ngoài Trung quý vị nghe. Cái anh Phật tử ở Sài Gòn, ông ở Tân Bình. Bà già ham tiền lắm, nghĩa là chỉ biết tiền thôi chứ không có ngày. Anh mang về 2 cái bao thơ, mà cái bao thơ màu xanh, cái bao thơ màu trắng. Anh mới nói mẹ, cái bao thơ màu xanh là con cho mẹ, còn cái bao thơ màu trắng con gửi nha, ai tới ăn xin mẹ cho. Lũ lụt cứu trợ mẹ giúp đỡ, cúng dường Tam Bảo. Bà lắc đầu bà nói, ông đừng có dạy đời tôi. Tôi đầu 2 thứ tóc ngu về có tiền cho người ta ăn. Ông đừng có dạy đâu. Bà phản đối đi, không có nghe. Cái người con mới nói là nè, cái bao thơ xanh là con cho mẹ, còn cái này của con mà, con gửi mẹ mà, mẹ làm cái gì giúp con đây, kỳ sau con về con cho nhiều hơn. Bà nghe nó cho nhiều hơn, bà mới lấy cái bao thơ. Nhưng mà khi bà lấy cái bao thơ bà đưa cho người ăn xin, bà rung, tiếc dữ lắm. Trong kinh Dược Sư quý vị đọc, quý vị thấy không? Nghĩa là cái người đó đem cái của tiền mà giúp cho người thân của mình mà họ coi như là cắt từng khúc ruột ra, kêu kiếp. Bà già này mới y, nghĩa là lấy cái bao thơ trắng đó cho người ăn xin giúp lũ lụt, nhưng mà bà rung 2 cái tay, bà tiếc mà rung 12 năm. Cái người con này phải tập luyện cho mẹ 12 năm. Bây giờ bà mới lấy tiền của bà bố thí và cúng dường 12 năm. Như vậy là trả hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống, tạo điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ biết quy hướng Tam Bảo, biết tin luật nhân quả, làm lành lánh dữ. Đó là trả hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Bây giờ cha mẹ chết, 2 cách. Thường thường thì nhà mình có người chết rồi ráp nhau mà khóc, khóc thôi. Cái này không ai cấm hết đó. Đạo Phật không có cấm, nhưng mà khóc sơ sơ thôi, đừng có la sùm mệt quá. Cũng khóc vậy mà khóc nhỏ nhỏ vậy, niệm Phật. Ở Vũng Tàu có cái bà già này, kể quý vị nghe, bà không có gia đình, nuôi 9 người em. Một tay bà nuôi 9 người em, ăn học xây dựng nhà cửa đàng hoàng. Bữa đó thầy vô cái em bà chết, bà nói nè, đạo Phật cấm không có khóc nha, không có đứa nào khóc hết. Tôi nói đạo Phật đâu có cấm, bà trà cán vào đạo Phật. Bà nói đạo Phật cấm không có khóc, không có đứa nào khóc hết. Đạo Phật cấm không có xài vàng mã nghe, không có đứa nào xài vàng mã hết. Đạo Phật cấm, chỉ có bà già đó thôi. Tôi nói tôi làm pháp sư này 42 năm, tôi nói gãy cái cần cổ không ai nghe hết, mà sao bà hay vậy? Không có giải ràng mã nghe, đạo Phật cấm nghe, không có khóc nghe, đạo Phật cấm không có đứa nào khóc, không có xài vàng mã hết bà già. Một mình bà già đó thôi, 42 năm làm pháp sư. Quý vị học làm cái bà già đó có được không? Đạo Phật không có cấm mà bà tra can cho đạo Phật. Không khóc bữa nào hết. Cho nên cái giờ đó là cái giờ mình thương cái người chết, là mình để tâm thanh tịnh vắng lặng niệm Phật. Đâu có ai niệm đâu. Ráp ra nhau mà khóc, ôm cái đầu khóc, ôm cái chân khóc, hung nữa rồi chảy nước mắt tùm lum tùm lê trên đó nó làm khổ cho người chết. Người chết họ ghét nhất là khóc với đụng họ. Họ ghét lắm. Đụng họ, họ đau, họ sân si, họ đọa địa ngục. Mà khóc là họ trở lại, họ trở lại trong gia đình của mình. Tức là khi họ quyến luyến cái niệm ái nhiễm, họ sẽ trở lại trong gia đình của mình. Cho nên đạo Phật dạy là bình tĩnh để niệm Phật, tiếp dẫn cho cái người chết đó. Tụng kinh Đại Thừa, ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sanh, làm những việc đó là giúp cho người chết mà không ai làm hết. Không ai làm hết. Làm những cái chuyện trái với Phật pháp không? Làm đám tang cho thiệt lớn, mấy con heo quay, thầy kể ở dưới Tân An nè. Năm 66 thầy về Tân An nè, mẹ của Hòa Thượng Bảo Huệ mất. Hòa Thượng Thiền Tâm mới dẫn tăng sinh lúc này học ở Huệ Nghiêm nó về dưới Tân An đó tụng kinh niệm Phật cho bà. Đầu tiên hết là thầy Thiền Tâm, thầy nói thầy khen thầy Bảo Huệ, thầy hay quá. Bà già mất, mẹ thầy mất mà thầy động viên anh em ở trong nhà mà làm chay đó là quý lắm. Đôi khi mình đi tu mà anh em không có nghe, nó giàu có, nó có xui gia rồi nó làm gì nó làm, mình nó có tiền đâu mình nói nó nghe, mà thầy hay đó. Thầy Bảo Huệ mới nói thế này: cũng may đó thầy, bà tôi mất, tôi họp anh em lại, tôi nói thôi làm chay đi, anh em tôi thống nhất đấy. Nhưng mà ở cái địa phương này nè, cách đây mấy năm có cái ông cụ đó, ổng còn sống, ổng tu tịnh độ, ổng niệm Phật, ổng bố thí người nghèo chết không có hòm ổng cho, Tết ổng trà lúa trà gạo ổng cho người nghèo, làm tốt lắm. Nhưng mà khi ông chết đó, mấy người con trai của ổng mỗi người làm con heo, ba bốn con heo. Cái bữa chót đó làm thêm một con nữa, mai đạo tỳ khiêng cái quan tài đi chôn, rồi về dở rạp bàn ghế đồ. Ông mới nhập cho đứa cháu nội, thằng cháu nội 15 tuổi leo cái bộ phản ngồi. Ông kêu mấy người con lại: nè, lúc còn sống đó bố ăn chay niệm Phật, bố tu hành để cái đức lại cho các con. Thánh hiền dạy để vàng cho con cháu không biết giữ, để sách cho con cháu không biết đọc, không bằng để cái âm đức mờ mờ ở bên trong mà trường cửu chi kế lâu giờ rồi dài không mất. Thế mà bố mơ vừa nhắm mắt đó đâu có ai tin tưởng đâu. Sát sanh làm heo, bây giờ họ bắt bố giữ bầy heo, họ đánh đập bố đó, la lên, la lên. Mấy người con nó quỳ xuống: bố ơi, tụi con tai phàm mắt thịt không có biết, thôi bây giờ bố nói như vậy tụi con không dám làm chuyện đó nữa hết, từ rày sắp tới con cúng chay cho bố. Từ đó tới giờ xóm trên làng dưới đây người chết làm chay không, không ai dám làm heo hết. Chuyện ở dưới Tân An quý vị thấy không? Đâu có ăn đâu. Một câu chuyện ở Đài Loan, mày kể chuyện Đài Loan quý vị nghe. Bà cư sĩ này thọ với Bồ Tát ăn chay trường 40 năm. Mà bà chết bà đầu thai làm con heo. Thế bà về bà báo mộng cho con trai bà, bà làm con heo ở trong cái làng đó. Thì con trai của bà mới đến gặp ngài Pháp Sư Diệu Pháp, Thiền Sư Diệu Pháp, ngài trình bày cái đó cho ngài nghe. Ngài mày nói thôi anh chị về đi, để tối nay tôi ngồi thiền, tôi xem có đúng như vậy không. Thì sáng hôm sau đó, người con trai đến, Thiền Sư Diệu Pháp mới đúng. Bây giờ bà ở cái làng đó, cái nông dân nó nuôi con heo đẻ 6 con, mà cái con heo trắng ở trên lưng có một cái bệt đen đó là mẹ của anh. Thầy mới hỏi nè, như vậy lúc mà mẹ của anh chết đó, anh có thấy cái biểu hiện gì, bà có nói cái gì không? Anh mới nói không, vợ tôi nuôi cho tôi không có nuôi, để tôi hỏi vợ tôi coi vợ tôi. Thì người vợ đến, ngài nói thưa ngài, trước khi má con từ trần 3 đêm trước, lúc 2 giờ bà mới nói giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. 3 đêm như vậy bà mới chết. Thì anh, cái người con trai mới nói thế này, thưa ngài, cái dòng họ của con nó có một cái tục lệ là hãy cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ. Mẹ con ăn chay, nhưng mà mẹ con chấp nhận là làm heo để đãi họ, nhưng mà chưa làm đám cưới, con heo đó chưa giết. Ngày mẹ nói đó, thì bà bây giờ bà đậu thai làm con heo đó. Thì gia đình này 2 vợ chồng mới đến cái nhà cái nông dân đó, theo cái sự hướng dẫn của Thiền Sư Diệu Pháp đó, mới hỏi thiệt cái bầy heo đẻ 6 con, mà con heo đó mình trắng mà trên lưng có cái bệt đen đó, đúng con heo đó, mua con heo đó đem về. Thì ngài mới hỏi bây giờ tụi con đem con heo về nuôi được không? Ngài nói không được, để đây ngài chú nguyện, đừng có đem về, để đây ngài chú nguyện. Thì 2 vợ chồng người con trai đó để con heo đó, ngày chú nguyện đó, 10 ngày sau con heo đó chết. Như vậy quý vị thấy cái cận tử nghiệp nó rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên cái người chết trong gia đình của mình, mình cố gắng đừng tạo cái cận tử nghiệp, khóc lóc kể lễ đụng chạm vào cái xác của họ là họ không có thích. Bây giờ mình phải niệm Phật, nó đâu có cần đến ban hộ niệm, đâu có cần gì đảo tràng gì, con cháu dâu rể 5-7 người chắp tay niệm. Quý vị coi cái phim bà Lưu Vĩnh Khương ở Đài Loan đó, khi bà hấp hối rồi có ai đâu, ai đâu.